Chương 1054, Thiên Trúc Mục. Oanh kinh khủng dòng lũ màu vàng tựa như là thiên hà, xuyên qua hư không, đánh phía hư vô chỗ. Dòng lũ này là mênh mông như vậy, chắc hẳn lúc này trong toàn bộ Thiên Nguyên vực ước vạn sinh linh, cũng là có thể rõ ràng trông thấy một màn này, trong dòng lũ kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt, cũng là làm cho bọn hắn thần hồn run rẩy. Trong Thiên Nguyên vực sinh linh đều là sợ hai vạn phần, bọn hắn biết được, hôm nay Thiên Nguyên vực sẽ đối mặt với một trận tai họa thật lớn, mà thân là một thành viên trong đó, một khi Thiên Nguyên vực phá toái, bọn hắn cũng sẽ đụng phải ảnh hưởng to lớn, tối thiểu nhất, dĩ vãng loại kia an bình mà có thứ tự tu luyện sợ rằng sẽ bị xóa đi, trật tự mới thành lập, tất nhiên sẽ trải qua giết chóc cùng phân tranh. Nhưng là, đối mặt với loại cấp bậc này công phạt, bọn hắn cho dù có nghĩ thầm muốn tham chiến đều là vô năng vô lực. Thế là, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng lũ hủy diệt kia xuyên qua hư không, chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Âm ầm tại vô số đạo ánh mắt rung động kia trong ánh nhìn chăm chú, dòng lũ màu vàng va chạm vào hư không nơi nào đó. Trong nháy mắt đó, hư không trực tiếp là bắt đầu sụp đổ, tạo thành lỗ đen to lớn, mà xuyên thấu qua lỗ đen, tại chỗ sâu kia, mơ hồ tựa hồ là có thể nhìn thấy một tòa không gian tồn tại, trong đó có vô số đảo lơ lửng chính là Thiên Nguyên động thiên bất quá, theo hư không không ngừng sụp đổ, chỉ thấy cửa vào kia phương hướng, đột nhiên có một đạo to lớn hình tròn quang đồ nổi lên, quang đồ tối nghĩa thâm ảo, tản ra cường đại uy năng, đây chính là năm đó Thương Nguyên tự mình bố trí thủ hộ kết giới. Mà nó hạch tâm, chính là ba đạo kỳ vật kia. Kinh khủng dòng lũ màu vàng đập đến tại trên quang đồ kia, lập tức có gợn sóng nở rộ ra, nhưng hiển nhiên quang đồ kết giới có được khó có thể tưởng tượng lực lượng phòng ngự, mặc cho dòng lũ màu vàng kia như thế nào trùng kích, đều là không thể đem nó xé rách. Thiên Nguyên vực vô số sinh linh nhìn thấy một màn này, lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Biên cảnh trên hư không, Hồng Cửu Viện nhìn qua một màn này, cũng là ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, đây chính là năm đó Thương Nguyên đại tôn bố trí thủ hộ kết giới à, quả thật khủng bố. Trên quang đồ kia tán phát lực lượng, ngay cả hắn đều là cảm thấy tim đập nhanh, loại này thủ hộ kết giới, e là cho dù là bọn hắn những này pháp vực cường giả toàn bộ đồng loạt ra tay, đều là không cách nào đem nó dung chuyển. Bất quá đáng tiếc Hồng Cửu Viện lại là lắc đầu, tạo dựng quang đồ kết giới kia ba đạo kỳ vật, có một đạo rơi vào trong tay của bọn hắn. Hai tay của hắn kết ấn. Ông chỉ thấy trên hư không, tinh thể màu vàng bị dòng lũ màu vàng lôi cuốn kia, đồng nhiên vào lúc này nước toát ra từng đạo vết rách. Cuối cùng ầm vang ở giữa sụp đổ ra. Trong đó tầng mây tựa như là ẩn chứa một loại nào đó sinh mệnh kia, cũng là vào lúc này bị xoắn nát ra. Lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra, trực tiếp là bị chúng quanh dòng lũ màu vàng hấp thu, thế là dòng lũ điên cuồng tăng vọt, thanh thế càng thêm dọa người. Quan trọng nhất là, nương theo lấy tinh thể màu vàng pha thoái, quang đồ kết giới nguyên bản hoàn mỹ kia, trong đó đúng là có từng đạo quang văn bắt đầu ảm đạm xuống, hoàn mỹ trận đồ, cũng là bởi vì này xuất hiện thiếu hụt. Xoẹt một màn này, lập tức làm cho Thiên Nguyên vực vô số sinh linh lại lần nữa đem tâm cho căng thẳng lên. Trong Thiên Nguyên động thiên, Si Tinh, Huyền Côn tông chủ mấy người cũng là ánh mắt trầm xuống. Không thể để cho bọn hắn dạng này không chút kiêng kỵ tiến công xuống dưới, Si Tinh ngữ khí trầm thấp nói. Huyền Côn tông chủ gật gật đầu, nhìn về phía Si Tinh, ngươi dự định? Si Tinh ngẩng đầu, nhìn về hướng Thiên Nguyên động thiên trên không trung treo lơ lửng nở rễ mặt trời sáng chói kia, đó là Thiên Trúc Mục, Song Liên Thánh Bảo, uy danh của nó vang vọng toàn bộ Hôn Nguyên Thiên. Nàng xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một viên lệnh bài thoáng hiện mà ra, trên lệnh bài, khắc rõ một con mắt thâm thúy cổ lão, tản ra khí tức thần bí. Đây là Thiên Trúc lệnh. Thiên Trúc mục cấp bậc bực này thánh bảo, đã là có độc lập linh trí, nó sẽ chỉ nghe lệnh tại Thương Nguyên đại tôn mệnh lệnh, mà Si Tinh muốn điều khiển lực lượng của nó, cũng chỉ có thể nương tựa theo Thương Nguyên lưu lại cái này Thiên Trúc lệnh. Si Tinh thôi động Thiên Trúc lệnh, chỉ thấy trên Thiên Trúc lệnh lập tức có khói xanh bay lên, tiêu tán ở trong hư không. Mà vừa lúc này, trong Thiên Nguyên động thiên tất cả mọi người là cảm giác được trong động thiên thiên địa nguyên khí kịch liệt quần cuộn đứng lên, bọn hắn có chút hoảng sợ ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy liệt nhật treo cao kia, đúng là vào lúc này chậm rãi vỡ ra một cái khe. Trong khe hở, dường như có một con mắt thần bí to lớn vô cùng cổ lão. Nhìn qua con mắt kia, liền xem như pháp vực cường giả, đều là cảm thấy một cỗ nồng đậm hàn khí từ trong lòng hiện lên. Cái đó là Chu Nguyên cũng là mở to hai mắt nhìn. Là Thương Nguyên đại tôn lưu lại thánh bảo. Thiên Trúc Mục một bên Tần Liên lãnh túc trên gương mặt đều là hiện ra kinh sợ. Si Tinh đại nhân muốn thôi động Thiên Trúc Mục có Thiên Trúc Mục lực lượng, nhất định có thể đánh lui bọn hắn. Y Thu Thủy cũng là kinh hỉ vạn phần. No Y Chu Nguyên mặc dù cũng là có chút kinh dị, nhưng lông mày nhưng như cũng là nhíu chặt, trong mắt lo lắng không tiêu tan, bởi vì Thiên Trúc Mục tồn tại, cái kia vạn tổ đại tôn tất nhiên cũng là biết được, cũng không biết đối phương có phải hay không có chỗ chuẩn bị. Bất quá Si Tinh cử động lần này không thể nghi ngờ hay là để đến trong Thiên Nguyên động thiên sĩ khí phóng đại, vô số người cùng kêu lên reo hò, nghĩ đến đối với cái này trong truyền thuyết thánh bảo tràn đầy lòng tin. Vỡ ra một cái khe thiên trúc mục, chậm rãi nhìn về phía Thiên Nguyên động thiên bên ngoài, tựa hồ là xuyên thấu hư không, khóa chặt Hồng Cửu viện phương hướng. Hồng Cửu viện sắc mặt lập tức biến đổi, nguy cơ từ trên trời giáng xuống kia làm cho hắn biết được Thiên Nguyên vực bắt đầu phản kích. Cái này trực tiếp vận dụng thiên trúc mục sao? Hắn sắc mặt ngưng trọng nói. Hưu mà cũng chính là vào lúc này, trong Thiên Nguyên động thiên trong thiên trúc mục treo cao, chợt có một sợi hỏa diễm phun ra. Ngọn lửa kia ban đầu bất quá hơn một trượng tả hưu, nhưng khi nó lúc xuất hiện, lại là trực tiếp xuyên thấu hư không, sau đó hừng hực tăng vọt, cuối cùng hóa thành một viên hỏa diễm thiên thạch màu trắng. Âm ầm hỏa diễm thiên thạch chấn vỡ hư không, tựa như thuấn di xuất hiện ở Hồng Cửu viện chỗ chỗ hư không, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng bao phủ xuống, toàn bộ không gian trực tiếp bị phong tỏa, cho dù là cái kia Hồng Cửu viện đều là không cách nào phá toái hư không trốn tránh. Trên thiên thạch hỏa diễm là thánh hỏa trong thiên thạch, còn ẩn chứa thánh giả mới có thể có lực lượng hỏa diễm vẫn thạch kia rơi xuống, liền xem như pháp vực cường giả chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Hồng Cửu viện đứng ở hư không, hắn nhìn qua hỏa diễm thiên thạch từ hư không rớt xuống kia, sắc mặt biến huyễn, hắn biết không cách nào trốn tránh, cho nên hắn cũng là không có làm cái gì vô dụng cử động, bởi vì hắn biết, loại cấp bậc này lực lượng, tự nhiên sẽ có người xuất thủ. Ông Long mà cũng chính là tại hỏa diễm vẫn thạch kia muốn rớt xuống trong nháy mắt, hư không phía trước đột nhiên phá toái ra, vô số đạo ánh mắt cũng là có thể nhìn thấy một đạo thần bí chùm sáng phá không mà tới, trực tiếp là chiếu rọi tại trên hỏa diễm vẫn thạch kia. Tại chùm sáng thần bí kia chiếu rọi xuống, cái kia bao trùm lấy thánh hỏa thiên thạch, lại là vào lúc này lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu tan rã. Đợi đến hỏa diễm vẫn thạch kia khoảng cách Hồng Cửu viện chỉ có hơn một trượng khoảng cách thời điểm, chính là triệt để tan thành mây khói. Gió nhẹ đập tại trên mặt, Hồng Cửu viện mặt không đổi sắc, nhưng này chỗ lưng lại đều là mồ hôi lạnh. Trong Thiên Nguyên động thiên, Si Tinh mấy người cũng là nhìn thấy một màn này, lúc này sắc mặt kỳ biến. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía bên ngoài hư không, trực tiếp là khóa chặt biên cảnh chỗ một tòa kim tháp, chỉ thấy tại kim tháp kia ngay chỗ ngọn tháp, một đạo thân ảnh mặc thanh bào đứng chắp tay, cười không ngớt. Đạo thân ảnh kia Si Tinh bọn hắn cũng không lạ lẫm, chính là Vạn Tổ vực Triệu Tiên Chuẩn. Mà lúc này, ở trong tay Triệu Tiên Chuẩn, nâng một mặt bát giác gương đồng cực kỳ phong cách cổ xưa, nhìn qua tựa hồ đặc biệt phổ thông, nhưng khi Si Tinh bọn hắn trông thấy vật này lúc, từng cái sắc mặt đều là trở nên tái nhợt đứng lên. Si Tinh cắn chặt hàm răng, có âm thanh lạnh lùng đụng tới. Tổ hồn kính đó là Vạn Tổ vực thánh bảo, đồng dạng là song liên phẩm giai, tại trên chư thiên thánh bảo lục kia, đứng hàng 11.